Nam Mô A Bổn Thư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Bổn Thư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Và chúng ta học Phật giáo Việt Nam. Bữa trước á thì chúng ta học Phật giáo đời Lý Trần, có nghĩa là Phật giáo phát triển mạnh nhất và cường thịnh nhất của chiều dài lịch sử của dân tộc, đó là vào thời Lý Trần. Lần đầu tiên mà Việt Nam chúng ta có là Phật giáo Nhất Tông, có nghĩa là kết hợp tất cả các tông phái của nhà Phật lại thành một tông phái chánh thống của Việt Nam. Đó là vào thời của vua Trần Nhân Tông, kết hợp ba cái dòng thiền, gọi là thiền Tỳ Ni Đa Lâu Chi, dòng thiền Vô Ngôn Thông và dòng thiền Thảo Đường, thành ra dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Mà quý vị bây giờ là quý vị thấy các cái chùa thuộc dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử do Hòa Thượng Thanh Từ Tiễn Dương và lãnh đạo của cái dòng thiền đó, không có gì. Và ở Trúc Lâm, ở núi Yên Tử đó, cũng có cái bài hát trên đỉnh Phù Vân của Phó Đức Phương á, cũng đã có ghi dấu ấn ở nơi đó, không có gì. Và hôm nay thì chúng ta học tiếp cái bài số 7 là Phật giáo qua các triều đại. Cái chữ Phật giáo qua các triều đại này là chúng ta đang nói tới cái triều đại phong kiến. Nước ta là so với nhân loại á, thì nước ta trải qua các cái chế độ nó khác nhau. Ví dụ như nhân loại á, thì đầu tiên á, là chế độ công xã nguyên thủy, rồi chế độ chiếm hữu nô lệ, rồi tới chế độ phong kiến, tới chế độ tư bản, chế độ đế quốc, vân vân. Nhưng mà nước ta thì hồi công xã nguyên thủy như thế nào á thì sử sách không có ghi lại rõ đối với nước ta ở thời công xã nguyên thủy. Cũng như là nước ta có cái thời chiếm hữu nô lệ không á thì cũng không thấy sử sách ghi, nhưng mà sử sách có ghi là của nhân loại mà thôi. Nhưng mà nước ta sử sách có ghi là vào thời chế độ phong kiến, có nghĩa là chế độ trung ương tập quyền. Tất cả các quyền lực của trung ương thì đều tập trung vào tay của một vị trùm nhất ở nước đó, quý vị, gọi là chế độ quân chủ, tức là ông vua tập trung. Còn bây giờ chế độ dân chủ, chế độ cộng hòa, xã hội rồi vân vân thì người ta chia ra các cái mảng, ví dụ như có tổng thống, có thủ tướng, có bí thư, có chủ tịch, có vân vân, nó chia ra các cái mảng dân sự, quân sự gì vân vân. Rồi xưa không có đâu, ông vua hết quý vị, cái gì cũng tâu ông vua hết trơn á. Đánh nước này nước kia ông ta ông vua, chống giặc ngoại xâm cũng ta ông vua, là không khoái chồng cũng đi ly dị cũng ta ông vua. Nói chung là cái nào cũng phải ta ông vua, trong vua có quyền hết trơn á, trong nước cái gì cũng phải qua ông vua, dân tiễn thái giám cũng ta ông vua, vân vân. Nói chung là ông vua có quyền hết á, ổng có thể là bẻ cong hết cũng được nữa, không sao chứ, không có quyền. Gọi là chế độ quân chủ, có nghĩa là ông vua ổng có quyền lực tất cả. Như vậy thì chúng ta học Phật giáo qua các triều đại, ở đây là đang nói tới triều đại phong kiến, là triều đại trung ương tập quyền, có nghĩa là triều đại này là triều đại quân chủ, tức là ông vua ổng nắm hết tất cả các quyền hành ở trong nước. Và quý vị thấy là vào thời của Lý Trần Phật giáo phát triển mạnh, thì chúng ta thấy là vào thời Lý Trần thì chế độ quân chủ phát triển rất mạnh, có nghĩa là cái sức của quân đội, rồi cái sức của dân, rồi cái sức của bên hành chánh, nào quý vị, tất cả đều đồng bộ và nhịp nhàng và rất là mạnh. Như vậy thì cái chế độ quân chủ đó mạnh, nào quý vị, mà nếu ủng hộ Phật giáo nữa thì Phật giáo phát triển mạnh. Nhưng mà chế độ quân chủ đó mạnh mà không ủng hộ Phật giáo thì Phật giáo kiểu như điều tàn, Nguyên Thế Ông Tịnh mạnh quá nên có quyền luôn, quý vị cấm cản luôn, có quyền bài bác, có quyền bài xích luôn. Quý vị thấy là 563, quý vị thấy rồi đó, ở nước mình là 563 rồi, chứ độ của gia đình họ Ngô là cái giai thoại là cấm treo cờ Phật giáo đó. Do đó thì Hòa Thượng Quảng Đức đã tự thiêu để đòi lại cái quyền của Phật giáo ở tại lãnh thổ của Việt Nam chúng ta, thì lịch sử cũng còn ghi nhận ở đó. Như vậy thì chúng ta bữa nay chúng ta là đi tiếp cái bài, là bài số 7 á quý vị, là Phật giáo qua các cái triều đại. Thì Phật giáo qua các triều đại này chúng ta được chia ra làm nhiều phần. Ở đây thì chúng ta có thể học là chia ra làm 10 phần khác nhau của Phật giáo. Cái thứ nhất là chúng ta Phật giáo về thời sơ khai. Cái thứ hai là Phật giáo về thời hậu Lý Nam Đế và đời Bắc Thuộc thứ ba. Đời thứ ba là Phật giáo vào thời nhà Đinh. Thứ tư là Phật giáo ở triều đại nhà Lê. Thứ năm là Phật giáo ở triều đại nhà Lý. Thứ sáu là Phật giáo ở triều đại nhà Trần. Thứ bảy là Phật giáo ở đời nhà Hồ và đời là Bắc Thuộc, tức là đời nhà Minh. Và thứ tám là Phật giáo của đời hậu Lê. Rồi là thứ 9 và thứ 10 thì chúng ta sẽ có Phật giáo vào thời Đại Nam Bắc phân tranh, thứ 9, và Phật giáo của thời của triều Nguyễn của cận đại là thứ 10. Tức là Nam Bắc phân tranh, tức là Trịnh Nguyễn phân tranh đó. Như vậy thì chúng ta muốn biết được, tìm hiểu Phật giáo vào thời đó người ta phát triển như thế nào, và dân chúng tu tập thế nào, và tăng đoàn Phật giáo vào thời đó như thế nào, thì chúng ta phải biết sơ về lịch sử của nước Việt Nam mình. Nói lịch sử của nước Việt Nam mình, cái người ta cười, ta là trời lịch sử nước Việt Nam gì không biết thầy. Ai biết giơ tay lên tặng phần quà liền á. Nhầm khi á quý vị, người ta biết lịch sử nước ngoài danh sách hả? Đâu, quý vị người ta biết là Hán, Đường, Tỳ, Đường, Tàn, Đường, Thiết, Đường gì danh sách, danh sách hết nó gì. Nhưng mà Việt Nam mà không biết. Tại vì là người ta thường hay coi chuyện Tàu. Coi chuyện Tàu ví dụ như là Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa nè, rồi Tiết Nhân Quý Chinh Đông nè, Tiết Ninh Sang Chinh Tây nè, La Thông Tảo Bắc nè, Hạnh Nguyên Cống Hồ nè. Rồi người ta mới coi những cái chuyện mà nó liên quan tới những cái giai thoại lịch sử, ví dụ như Võ Hiệp Kỳ Tình của Kim Dung nè, Võ Lâm Ngũ Bá nè, Anh Hùng Xạ Điêu nè, Thần Điêu Đại Hiệp nè, Cô Gái Đầu Lông nè, Tiếu Ngạo Giang Hồ nè. Còn nữa Lộc Nhĩ Ký nè, nếu không có gì của Kim Dung á, là tác phẩm cuối cùng đó. Thì chúng ta mới thấy là được, là sao mà chuyện nước ngoài chúng ta biết danh sách, nhưng mà nói tới các triều đại phong kiến của Việt Nam á quý vị, mình nói là bây giờ chỉ kể tên thôi, đời nào qua tới đời nào, qua tới đời nào đi tới giờ luôn á, ai mà kể được cái tặng phần quà á, nghe không quý vị, coi là đất nước ta đã trải qua bao nhiêu cái thời đại và những cái thời đại nào. Nói một cách tóm tắt để người ta hình dung được cái bề dày lịch sử của nước ta trải qua như thế nào. Tại vì Phật giáo đi theo lòng của dân tộc. Cho nên mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Có nghĩa là cái hồn dân tộc mình đi tới đâu thì có mái chùa nó che tới đó quý vị. Mái chùa không che là bị sương, bị gió, bị nắng làm đầu liền đó. Do đó mà nhờ có chùa nên quý vị là mai mốt có nhớ núp đâu á nghe. Núp chùa, núp tượng Phật chắc ăn nha. Đừng núp sòng bài với núp xỉu chủ là cái như tiêu luôn á, phải không? Do đó là chúng ta phải biết cái lịch sử, dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Nè quý vị, nên chúng ta ôn lịch sử trong 5-10 phút nha. Ôn lại lịch sử từ xưa tới nay á, lịch sử dân tộc mình thăng trầm tới cỡ nào thì chúng ta lòng Phật giáo vô đó một cái nữa được. Nè quý vị, nếu chúng ta biết được Phật giáo mà không biết được cái giai thoại của lịch sử á, thì chúng ta làm sao biết được rành Phật giáo được. Tại vì Phật giáo qua các triều đại phong kiến, thì chúng ta biết triều đại phong kiến nó xảy ra như thế nào á quý vị. Thì vào thế kỷ thứ 6 và thứ 7 trước Công Nguyên. Nghe không quý vị, Công Nguyên á, trước Công Nguyên người ta gọi là Before Christmas. Có nghĩa là trước Công Nguyên Christmas, tức là ngày sanh của Đức Kitô, Đức Chúa Giêsu. Thì đó là năm đó là năm số 1, không có năm số 0 nha. Quý vị tính là chỉ có năm số 1 thôi. Trên cái trục của thời gian số 1 trừ 1 chứ không có số 0 ở giữa. Không có cái năm 0. chỉ có năm số 1 và năm trừ 1 thôi, chứ không có năm 0. Năm số 1 trước công nguyên, năm số 1 sau công nguyên, không có năm số 0. Nè quý vị, mình coi trên cái trục tọa độ cái chuyện mình lộn năm số 0 đó. Như vậy thì vào thế kỷ thứ 6, thứ 7 trước công nguyên. Thế kỷ thứ 6 là năm mấy? À quý vị, năm 500 mấy đó là thế kỷ thứ 6. Từ 501 trở lên là thế kỷ thứ 6. Thế kỷ thứ 7 là từ 601 trở lên là thế kỷ thứ 7. Vậy thì là trước công nguyên là năm là càng lớn thì là năm đó càng xa. Còn năm càng nhỏ thì năm càng gần, nghe phải không? Còn sau công nguyên thì năm càng lớn là năm càng gần, mà năm càng nhỏ là năm càng xa. Nè, tại vì công nguyên đây là trước đó, thì năm càng lớn là càng xa mình, càng nhỏ ra là càng gần mình. Còn sau công nguyên tính từ cái số tự nhiên 1, 2, 3, 4, 5 á, thì cái năm càng lớn là càng gần mình, mà năm càng nhỏ càng xa mình. Ví dụ như ai sinh năm 1960, mình sinh 1970, vậy 70 càng gần là càng nhỏ. Phải không? 70 lớn hơn 60, nhưng mà 70 nhỏ. Nhưng mà trước công nguyên là khác nha. Trước công nguyên 70 lớn 60 á, tôi sinh năm 70 lớn hơn anh sinh năm 60. Nhưng mà sau công nguyên sinh năm 60 lại lớn hơn năm 70. Nha quý vị. Nên nhầm khi á, mình coi cái năm sinh á, coi chừng mình lầm. Bây giờ thế kỷ thứ 6, thứ 7 trước công nguyên á, thì đất nước ta có sống mà là theo cái chế độ bộ lạc. À, quý vị, bộ lạc có nghĩa là những cái tập đoàn người sống với nhau thành trên cái bầy đàn của nguyên thủy thì sống bầy đàn. Còn này cao cấp hơn, có một cái tổ chức của xã hội nhưng mà theo từng cái bộ lạc, có trưởng, có phó, có thầy cúng, có nói chung là ta chia ra tất cả cái thì đó gọi là những cái bộ lạc. Thì đất nước ta chỉ có 15 cái bộ lạc thôi, sống ở trong lưu vực hai con sông, đó là sông Mã và sông Hồng. Như vậy thì cái nhà nước đó là gọi là nhà nước Văn Lan, quý vị. Kinh đô gọi là kinh đô Châu Phong. Thì đức vua vào thời đó đó gọi là vua Hùng Vương. Và thời đó trải qua 18 đời vua, gọi là 18 đời Hùng Vương. Thì trong đó có thống nhất 15 cái bộ lạc, lại thành ra là đời Hùng Vương thứ nhất. Giờ tới 18 đời Hùng Vương. Trong 18 đời Hùng Vương này có những đời Hùng Vương rất là nổi tiếng. Sau đó đó quý vị, thì ở bên nhà Tần, tức là Tần Thủy Hoàng, ông đem quân qua ông đánh dạo đời Hùng Vương của mình á, là nhà Tần, Tần Thủy Hoàng đem quân qua đây đánh. Quý vị biết Tần Thủy Hoàng không? Ông rất là nổi tiếng bên Trung Quốc. Mà công trình ông để lại á, thì có hai công trình để lại là lớn nhất trong lịch sử của nhân loại. Thứ nhất là Vạn Lý Trường Thành, thứ hai cung A Phòng. Cung A Phòng là 999 phòng rưỡi đó, có nghĩa là nó lớn nhất ở Trung Quốc. Và quý vị biết là sau đó Sở Bá Vương Hạng Võ khi mà ông lên xưng vương á, thì ông đốt cung A Phòng cháy trong vòng gần 3 tháng trời gì đó mới hết cái cung A Phòng đó. Nói là Tần Thủy Hoàng đã lợi dụng sức dân á quý vị, thì ông đốt cái cung đó đi. Nhưng mà Tần Thủy Hoàng còn đạt một cái kỷ lục nữa, ngoài kỷ lục của cung A Phòng ra là kỷ lục của thế giới nha. Cái này là kỷ lục thế giới, kêu bằng kỷ lục Guinness thế giới, là ông đạt được cung A Phòng lớn nhất trong tất cả các cung ở trên thế giới. Cái thứ hai nữa, ông đạt cái Vạn Lý Trường Thành dài nhất, cao nhất trong tất cả các thành thế giới. Còn ông đạt kỷ lục thứ ba nữa, có gì mà tới giờ chưa ai phá kỷ lục, và tương lai cũng chưa chắc ai phá kỷ lục nữa, là kỷ lục vợ nhiều nhất thế giới. Ông có 3.600 vợ, Tần Thủy Hoàng á. Bây giờ không có ông nào dám phá kỷ lục của ông chứ. Tại năm có 365 ngày à, có gì Lê Long Đỉnh tính phá kỷ lục không mà phá không nổi, bị ngoại triều rồi. Do đó mà ông ta mới thấy là đời vua Tần Thủy Hoàng mới qua đánh 18 đời Hùng Vương, đời Hùng Vương thứ 18 đó, không có gì. Tần Thủy Hoàng qua đánh thì lúc đó có một cái vị mà đứng lên để chống lại giặc của nhà Tần và chiến thắng và thành lập ra đất nước của ta, có gì đó gọi là đất nước Văn Lang đó. Là vua An Vương Dương đổi tên nước Văn Lang thành nước Âu Lạc. Khi Tần Thủy Hoàng qua đánh đó, thì là bị mà vua này đứng lên để chống lại giặc Tần, không có gì, và giặc Tần đã thảm bại trước người Việt của ông ta, có gì. Thì đất nước Văn Lang của 18 đời Hùng Vương lúc đó thì được đức vua An Dương Vương nè, sau khi đánh thắng giặc Tần đó, thì ông đổi nước mình lại thành nước là Âu Lạc và xây dựng cái thành lũy rất là kiên cố, gọi là thành Cổ Loa. Nha quý vị. Và thành đó Loa thì là được truyền tụng với một cái truyền thuyết, gọi là truyền thuyết rùa vàng á. Nha quý vị, giúp vua xây thành thì gọi là thần kim, thần kim quy. Còn cái truyền thuyết mà Hồ Gươm á ở ngoài Hà Nội đó là chính tới đời Hậu Lê, tức là Lê Lợi rồi. Cái gì đó không phải là kim quy. Kim quy á là vào xây thành cổ loa của Thục Phán An Dương Vương, đâu có gì. Như vậy đó là cái thời kỳ thứ nhất của chúng ta, là thời kỳ dựng nước. Thì trong cái thời kỳ dựng nước nào có gì, thời kỳ dựng nước thì Phật giáo gọi là Phật giáo sơ khai. Phật giáo sơ khai, vào cái thời kỳ dựng nước này là Phật giáo hoàn toàn sơ khai. Sơ khai là sao? Mới khai à, khai sơ sơ à. Có những cái tài liệu ghi lại là Phật giáo truyền vào trong nước ta có gì, là vào trong thế kỷ thứ 1, thứ 2 trước công nguyên. Nhưng mà sau này có một số tài liệu nói là vào thế kỷ thứ 1, thứ 2 có gì sau công nguyên. Nhưng mà thấy trước công nguyên thì nó hợp lý hơn. Tại vì cái thời kỳ thứ 2 là cái thời kỳ Bắc Triều Đô Hộ của chúng ta. Bắc Triều Đô Hộ là tính vào thời của Thục Phán An Dương Vương. Sau đó có vị Triệu Đà mới là một cái tướng của nhà Tần. Thì ổng là lập mà khi mà nhà Tần, Tần Thủy Hoàng mất thì con Tần Thủy Hoàng lên thay. Có vị thì lúc đó Sở Bá Vương Hạng Võ mới đứng lên đấu với của nhà Tần. Thì lúc đó đất nước rối ren thì ông Triệu Đà đó ổng mới tách ra, ổng ly khai khỏi nhà Tần, ổng lập ra một cái nước ở phía nam đó quý vị, gọi là nước Nam Việt. Ổng lập ra nước đó nước Nam Việt, và ổng đi qua, ổng lâm le, ổng đánh nước mình, thì ổng đánh nước Việt Nam. Khi Nam Việt đánh nước Việt Nam thì lúc đó không phải là nước Việt Nam mà nước đó nước Âu Lạc. Đánh nước Âu Lạc đánh thua hoài à, nên ổng lập ra cái quỷ kế quý vị, gọi là Nam Nhân Kế. Người ta Mỹ Nhân Kế. Đâu, quý vị, ví dụ như là giờ thời Tam Quốc là có Điêu Thiền, phải không? Động Trác bụng phệ toan đoạt ngôi vua, chiều thần chịu thua, khoanh tay ngồi ngó, Dương Doãn lập kế, đem dân Điêu Thiền, ngài cùng Phụng Tiên cha, rồi cùng Tiên đêm thì Động Trác, cha con háo sắc không ai nhường ai. Đó là gọi là Mỹ Nhân Kế, phải không? Hoặc giả là Tây Thi, quý vị, đi sang cống Tây Thi Phạm Lãi, sang cống cho Ngô Phù Sai ở đất nước Việt. Vân vân. Thì chúng ta thấy là ông dùng Nam Nhân Kế, tức là đưa Trọng Thủy đi sang để mà thám dò quân tình. Và sau đó đó thám dò quân tình để ông biết được cái quy luật để mà cái quân đội của đất nước Âu Lạc đó quý vị, và ông đem quân qua ông đánh thắng đó quý vị. Đem quân qua đánh thắng thì lúc đó An Dương Vương mới tẩu đào, gọi là buôn đào. Ông vua chạy cũng phải dùng từ khác nha. Ông vua chạy mà mình nói là ông vua mà chạy giặc là không được. Ông vua phải là buôn đào, không có gì. Ông vua ngồi trên ghế đâu có gì, gọi là long kỷ, rồi ông vua là nằm giường gọi là long sàng, không có gì. Ông vua áo vua mặc phải là long bào. Ông vua đi chơi về mà leo rào gọi là long kẻo, long kẻo leo cổng á. Ông vua có gì mà đánh bài gọi là long sền, long sền lên sòng á. Ông vua mày khiêu vũ gọi là long mắt, long mắt lắc mông. Thì ông báo đó, báo nói chứ phải là nói báo tuổi trẻ cười á, nó thống bê lại nói vậy. Nên ông vua có gì mày chạy giặt chạy loạn thôi thì cũng phải có cái chữ long á chồng, có gì mà không phải vua chạy giặt loạn không có long chồng, mà gọi là buôn đào. Buôn đào tất nhiên là ông vua chạy với đứa con của mình là cái gì, Mỹ Châu, không có gì. Nên lúc đó là Trọng Thủy tặng cho Mỹ Châu một cái áo lông ngỗng. Khi mà đi mới mặc áo lông ngỗng đi theo, nhưng mà đi buồn quá sao bức lông ngỗng thảy dài dài dài dài dài. Trọng Thủy nó cái sao lông ngỗng này nghe quen quen, không có gì. Mới biết Mỹ Châu, Mỹ Châu đi tới đâu. Không có gì thì tao mới chạy theo, Châu Xu quân chạy theo trên cái đường lông ngỗng đó quý vị. Thì tới bước đường cùng gọi là tiệt lộ, có nghĩa là tới ngoài biển rồi. Thì lúc đó là Thục Phán An Dương Vương đã giết con và nhảy xuống sông tự tử, nhảy xuống biển tự tử. Ta mới là tôi kể ngày xưa chuyện Mỹ Châu, trái tim lầm chỗ để trên đầu, nỏ thần vô ý trao tay giặc, đến nỗi cơ đồ đắm biển sâu. Vậy đó, Vào thời kỳ thứ hai á, gọi là thời kỳ Bắc Triều Đô Hộ. Quý vị, Bắc Triều Đô Hộ chúng ta đúng 1031 năm. Kinh không? Đời người mình được nhiêu? 60 năm cuộc đời nha, học thuộc bài nha. Theo nhà Phật á, thì là 80 năm theo cuộc đời của Đức Phật. À, quý vị, như vậy á, thì Bắc Triều Đô Hộ mình 1031 năm liền á quý vị. Như vậy thì năm 100 chứ 179 là trước Tây Lịch á, thì đất nước Nam Việt mình á là bị Triệu Đà làm quỷ kế á quý vị. Và sau đó là Triệu Đà mới đầu nhà Hán. Tại quý vị biết á là vào thời đó là người ta nói là Triệu Đà là đất nước Nam Việt phải không? Ông tách ra, ông độc lập, ông tách ra tức là ly khai khỏi triều đại của nhà Tần. Thì sau đó có ông Hạng Võ Sở Bá Dương lên á, ông đấu đánh lại nhà Tần, ông có 3.000 đồ đệ lắm quý vị, rất là giỏi. Sở Bá Dương Hạng Võ đi đến đâu á quý vị là dung gom lên cái cây cỏ còn cúi đầu nể sợ luôn mà. Sở Bá Dương Hạng Võ ghê lắm, ông là mạnh và ông là đánh tới đâu bách chiến bách thắng. Thì song song bên cạnh đó thì ở bên đảnh có cái một vị gọi là Lưu Bang. Cái gì ông đứng lên, ông cũng đấu lại với nhà Tần và đấu lại với Hạng Võ luôn. Thì theo Lưu Bang có hai cái vị quân sư rất là giỏi, đó là Hàn Tín và Trương Lương. Trương Lương có một tiếng sáo quý vị, thổi lên cái một là nghe mình gọi là buồn thảm liền. Nếu mà người nào quý vị đi xa nhà là nhớ nhà, nhớ quê liền. Người nào mà thua đề thua số cái là sống nổi đâu. Nghe tiếng sáo Trương Lương cái là tiêu liền. Quý vị, do đó mà là Trương Lương với Hàn Tín là giúp Lưu Bang. Thì sao cái Lưu Bang á là Hán Cao Tổ, thì sao cái đời của nhà Tần á sinh qua đời của nhà Hán. Như vậy sau đời nhà Tần có 10 cái đời của nhà vua mà đô hộ tại Việt Nam. Quý vị, cái thứ nhất á là nhà Hán Triệu nè ha. Sau đời nhà Tần á đánh mình á là Triệu đô hộ đầu tiên là Triệu Đà. Triệu, Hán, Ngô, Ngụy, Tấn, Tống, Tề, Lương, Tùy, Đường. Vậy là tới đời nhà Đường chúng ta mới giải phóng được hoàn toàn, bây giờ giành được độc lập. Vậy là qua 10 cái triều đại, trải qua 1031 năm chúng ta đô hộ. Như vậy thì Phật giáo cái thời kỳ sơ khai là bắt đầu vào cái thời kỳ đô hộ này, có gì tức là năm 179 trước công nguyên. Theo gót của đoàn quân chinh phạt á, đi qua đây các nhà truyền đạo sẽ theo cái gót của đoàn quân chinh phạt đi theo. Thường thường ở trên thế giới vậy đó, đoàn quân chinh phạt đi đến đâu thì các nhà truyền đạo đi tới đó để truyền đạo theo, có gì tại vì dễ dàng hơn. Tại thường thường á là những cái các nhà chinh phạt đi đến đâu á, ta muốn ổn định là dân tình, do đó ta cho phép các nhà truyền đạo. Thực ra nó cũng không thích gì là để mình tu tập đâu, nhưng mà người tu tập thì ít có đấu tranh, thấy không? Nó mới đúng cái ý cái đường thể lúc đó. Nó đã chiếm đất người ta rồi thì nó cho phép các nhà truyền đạo vô để người ta ít cái đấu tranh. Đó là một phần đó, chứ không phải nó thương mình để cho tu thành Phật đâu. Nó nhiều cái vấn đề lắm mà ông ta có thể biết được lúc đó. Thì nói là Phật giáo truyền vào cha ta quý vị trước công nguyên thế kỷ thứ 1, thứ 2 thì nó hợp lý. Nó hợp lý tức là truyền theo đó. Nhưng mà có nhiều người nói là Phật giáo truyền vào đất nước ta quý vị là sau công nguyên thế kỷ thứ 1, thứ 2 sau công nguyên. Thì chúng ta cũng nghiên cứu lại vấn đề này. Quý vị thì tùy vào cái sách mà nói là Phật giáo truyền vào ta vào thời Bắc thuộc. Thì vào thời Bắc thuộc á, ở trong này có để đó quý vị, vào thời Bắc thuộc thời kỳ này chia ra làm hai giai đoạn, giai đoạn thứ nhất và giai đoạn thứ hai. Quý vị, tại sao lại chia giai đoạn? Tại trong cái thời kỳ Bắc thuộc đó thì đất nước mình lâu lâu có người đứng lên để chống lại, lâu lâu có người đứng lên để chống lại, nhưng mà chống lại mấy năm rồi tắt. Điển hình đó quý vị là vào năm 40, vào năm 40 trước công nguyên, quý vị biết là vị nào không? Nên vào thời Hai Bà Trưng phải không? Quý vị là nhớ là cái lịch sử Việt Nam á, mình là vào năm 40 trước hay sau công nguyên? Hình như là sau công nguyên. Vào sau công nguyên nha, là năm 40 sau công nguyên có một cuộc khởi nghĩa, đó là khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Nghe không quý vị? Thì khởi nghĩa Hai Bà Trưng này á là chống lại ai quý vị? Là chống lại triều đại nào? Nghe không quý vị? Sau cái thời Hai Bà Trưng á, năm là Hai Bà Trưng á là ở tại Mê Linh á, chống lại vào đời đó đời của nhà Hán. Và cái người mà lãnh đạo cái phong trào đó để xâm lược ta đó, quý vị, đó là thái thú Tô Định, phải không? Thì hai bà Trưng mới đứng lên và có một cái giai thoại gọi là thi sách đó. Nên thi sách mà trước khi mà bị bắt, nên là hai bà Trưng mới là tế sống trọng mình, tức là Trưng Chắc đó, tế sống có nghĩa là bắt thi sách để gây sức ép về mặt gia đình cho là bà Trưng Chắc. Và bà Trưng Chắc đã là một người vì dân tộc, nên là vì nước phải xem nhẹ tình nhà, do đó là tế sống chồng của mình. Mà vừa rồi cái vở chèo cách ra đất đây khoảng chừng 2 tuần thôi, quý vị, nhà hát chèo của Trung ương sẽ chèo và cải lương 2 đoàn cộng lại để ra một cái vở diễn, gọi là vở diễn nói về Trưng Chắc đó, quý vị coi gọi lại cái vở diễn đó, mà hôm rồi báo chí cũng ca ngợi cái vở diễn đó. Tất nhiên là cái cách mới, cái trang phục mới cho nhà trang phục thiết kế sĩ quan vậy đó, không có gì. Ta nắm số thông tin đó thì vào thời bà Trưng là sau Công Nguyên, tức là năm 40 chống lại nhà Hán, nhưng mà khởi nghĩa ở Mê Linh, và sau khi được độc lập chỉ có 3 năm thôi quý vị, thì Mã Viện mới đem quân qua đánh quý vị, và quỷ kế của Mã Viện đã làm cho bà Trưng là thua, đất nước ta cũng chìm vào trong đô hộ tiếp, không quý vị. Như vậy quý vị biết là quỷ kế gì không? Lính của bà Trưng là lính phụ nữ mà, nên nó dùng nam nhân kế, không quý vị. Ta ra trận ta mặc độ bằng giáp này, ra trận không có giáp, ra trận không có giáp, mà người kia bên kia là nữ tướng, bắn truyền tên qua búi tóc không có gì, rồi ra trận không có giáp đó, bịt mặt lại không sao truyền tên. Tại cái ngày xưa có gì, người ta rất là thẹn, ta e thẹn, cái đó là cái tàm quý của người ta, mắc cỡ e thẹn. Đâu đánh nữ đánh với đàn ông không mà không chịu mặc giáp, người ta ra trận thì có áo giáp, bọn này không có giáp gì chứ. Có gì gọi là hết chiến bào luôn, gọi là quỷ kế, quỷ kế là rối loạn quân liền, rối loạn quân tình, và đấu thua chứ không phải là tự nhiên thua đâu. Quý vị, nên là ra trận là kế đó gọi là độc kế của Mã Viện á, quý vị. Như vậy đó thì đất nước ta rơi vào nhà Hán, và năm 248 quý vị là khởi nghĩa lần thứ hai của người nữ nữa, quý vị, đó là bà Triệu quý vị chống lại quân Ngô. Và năm 542 thì Lý Bí quý vị, tức là Lý Nam Đế đứng lên đánh thắng lại nhà Ngô và lập ra đất nước chúng ta, đất nước Vạn Xuân, tức là vào năm 542. Và đến 545 thì Lý Bí quý vị đã bị thua khi mà Trung Quốc đã kéo quân qua đánh chúng ta lần tiếp tục quý vị. Thì cái người rể là như là Triệu Quang Phục, phải không, đứng lên để tiếp mà cái của cái người đi trước đó quý vị. Và vào năm 550 thì Triệu Quang Phục đã thắng hoàn toàn và xưng vương quý vị, đó gọi là Triệu Việt Dương. Tới 571 thì một cái người gọi là Lý Phật Tử, Lý Phật Tử chứ không phải là Phật Tử, cái tên đó quý vị, Lý Phật Tử chứ không phải là Phật Tử, lên cướp ngôi của nhà Triệu quý vị. Và Lý Phật Tử sau đó đã bị nhà Tùy đi qua đánh chiếm vào năm 603 sau Công Nguyên. Tới năm 905 thì Khúc Thừa Dụ quý vị mới lên là khởi nghĩa một lần nữa và chiến thắng quý vị. Tới năm 930 thì quân Nam Hán quay về lại xâm lược thêm lần nữa quý vị, thì Khúc Thừa Dụ là thua. Tới năm 1931 thì Dương Đình Nghệ lên lãnh đạo cuộc khởi nghĩa quý vị và đánh thắng thì lúc đó triều đình của phương Bắc đó mới phong ngài là Tiết Độ Sứ. Đến năm 1937 thì Kiều Công Tiễn mới đứng lên lật đổ Dương Đình Nghệ, tức là giết chết Dương Đình Nghệ quý vị. Thì con rể của Dương Đình Nghệ là Ngô Quyền mới quay đem quân về đánh với Kiều Công Tiễn, và Kiều Công Tiễn đã thua cuộc quý vị. Tất nhiên là lúc đó Ngô Quyền lên đứng nắm chính quyền. Tới năm 938 thì vua Nam Hán sai tới quỷ thái tử Hoàng Tháo tất nhiên là đi sang đánh quân của Ngô Quyền, do Kiều Công Tiễn chạy sang nước Nam Hán để cầu cứu của Nam Hán. Thì lúc đó Nam Hán mới kéo quân ra, thì lúc đó Ngô Quyền dàn trận lên một cái trận chiến mà gọi là gian dội tới bây giờ luôn đó quý vị, đó là trận Bạch Đằng Giang, phải không, tức là đánh là nhữ địch. Ngô Quyền cho đã đánh cọc cọc dưới sông Bạch Đằng sẵn hết rồi, chỉa đây nè, nước dâng lên mới bắt đầu ra nhữ địch, đánh cái chạy, đánh chạy cho lọt qua cái hàng cọc sẵn hết trơn. Cái gì bắt động ta phản công hai bờ và phản công ngược qua lại thì nó tán loạn, nó chạy ngược qua lại bị cọc đâm thủng quý vị, và Thái tử đã tử trận ở nơi này. Đến năm 965 thì năm 939 chứ thì Ngô Quyền xưng vương, quý vị, đặt đô ở Cổ Loa. Và năm 944 Ngô Quyền mất thì thế nước bắt đầu hỗn loạn do các cái ông vương hầu quý vị đánh nhau. Rồi tới năm 965 thì Ngô Xương Văn, tức là con của Ngô Quyền á, quý vị, là lúc đó lãnh đạo đất nước, nhưng mà ông đã chết không có cái lý do, quý vị, thì ông đã chết. Thì lúc đó tất cả chúng ta có 12 xứ, tức là 12 nơi đó, thì có 12 cái xứ quân lên đánh với nhau, chia ra, chúng ta chia ra làm ra 12 cái khu vực để đánh nhau, gọi là loạn 12 xứ quân. Như vậy thì kết thúc vào thời kỳ Bắc thuộc, tức là 1031 năm. Nào quý vị, thì đất nước mình lâu lâu có nổi lên cái, mới đầu nổi lên cái là khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 phải không? Rồi tới là khởi nghĩa sau Hai Bà Trưng tới Bà Triệu, quý vị thấy không? Tới Bà Triệu năm 248, rồi tới khởi nghĩa của Lý Nam Đế năm 542, tới khởi nghĩa của Triệu Quang Phục năm 545, rồi là tới khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ năm 905, tới khởi nghĩa của Dương Đình Nghệ năm 931, rồi tới Kiều Công Tiễn là năm 937, tức là Kiều Công Tiễn giết mà Dương Đình Nghệ đó. Rồi tới năm 939 thì Ngô Quyền xưng vương, tức là vương hầu, tức là như là vua vậy đó. Năm 1144 thì Ngô Quyền mất, có cái gì năm 1965 thì Ngô Xương Văn chết, tức là con của Ngô Quyền, và 12 xứ quân loạn, có cái gì đó là kết thúc vào thời kỳ Bắc thuộc, 1031 năm của Việt Nam. Lé lên cái bao nhiêu triều đại vậy? 4 năm triều đại không? Là bà Trưng, rồi tới bà Triệu, Dương Đình Nghệ, Khúc Thừa Dụ, lâu lâu lé cái mấy năm mà quý vị so là lịch sử coi, lé lên mấy năm là bị phương Bắc qua tràn qua dập nên đất nước mình tội nghiệp lắm. Hồi xưa ở cặp kế bên phương Bắc lâu lâu cũng đùa qua một cái, mình mà cái dân tộc á quý vị của chúng ta cũng hay lắm, rù rù lâu lâu đến lên cái có mấy ngoe, là mà nhưng mà lúc mà đoàn kết đó quý vị đánh là cũng gian dội ở trên thế giới chứ không phải chơi. Nhất là thời kỳ Lý Trần, 3 lần đại phá quân Mông Nguyên, ôi gì kinh khủng không. Mông Cổ đi tới đâu á là tất cả đều nể phục tới đó quý vị. Còn nhà Nguyên mạnh vô cùng, nhưng mà vào thời Lý Trần thì qua Việt Nam cũng phải thảm bại tại Việt Nam. Mông Cổ quý vị là biết, lúc đó Mông Cổ là tất cả là thống trị được là 38 nước ở trên thế giới rồi, nó kéo dài từ Trung Đông dài qua đây luôn á, vậy mà vẫn thua cuộc tại Việt Nam đó quý vị. Là cái người Việt mình coi gì chứ, cái khí phách anh hùng lớn lắm, nghĩa là sự đoàn kết cũng lớn lắm. Trừ trường hợp thời bình thôi, thời bình nào quý vị để ý, lúc thời bình chỏi nhau, lúc thời chiến bắt tay đánh dữ lắm, các cái triều đại qua chúng ta thấy, nhưng mà lúc thời bình họ giờ cũng cái gì không cái đâu có là gì làm đâu. Quý vị coi cái thời đại phong kiến dài em thấy đó là cái giống như cái quy luật, quý vị thấy. Nên cái Phật giáo truyền sang nước ta quý vị vào chia ra vào thời kỳ sơ khai, tức là vào thời kỳ Bắc thuộc, quý vị. Rồi tới vào cái thời kỳ của đời hậu Lý Nam Đế, tức là thời kỳ Bắc thuộc lần thứ ba đó, là Lý Nam Đế lên ngôi quý vị và Triệu Quang Phục đó, thì vào thời kỳ này đất nước ta mà Phật giáo mới được lé lên có một chút xíu, có nghĩa là từ phương Bắc truyền sang thì Phật giáo ở nước ta có một cái dòng thiền vào năm 580 thì có một cái dòng thiền gọi là dòng thiền Tỳ Ni Đa Lô Chi. Dòng thiền này được truyền từ ở Ấn Độ truyền qua, quý vị. Và cái phái dòng thiền Tỳ Ni La Đô Chi này, quý vị, đã được mở rộng ở tại đất nước Việt Nam từ Ấn Độ. Nhận biết Phật giáo ở đây, quý vị, là Ngài Tỳ Ni Đa Đô Chi mới ở lại chùa Pháp Vân giảng dạy Phật Pháp, và Phật giáo đã thịnh hành từ đó. Như vậy thì Ngài Tỳ Ni Đa Đô Chi cũng như là cái sơ tổ của Việt Nam mình, tuy là Phật giáo truyền qua đất nước mình nhưng mà không ai xiển dương chứ, truyền ở trong lòng dân chúng như là người ta biết tới Phật giáo rất là sơ khai vậy. Cho tới mà lúc Ngài Tỳ Ni Đa Đô Chi quý vị đi sang đây á, đi sang nước Việt Nam mình á, thì lúc đó thì Phật giáo mới được phát triển một chút xíu thôi, tức là dòng thiền Tỳ Ni Đa Lô Chi. Tỳ Ni Đa Lô Chi là sau này á thì được tổng hợp lại đó, tức là vào thế kỷ thứ 6 và sau Tây lịch, tức vào thế kỷ thứ 6 thì mới có cái dòng thiền đầu tiên ở tại Việt Nam mình mà gọi là danh chánh ngôn thuận đó, truyền từ đất nước Ấn Độ sang, gọi là dòng thiền Tỳ Ni Đa Lô Chi. Đó là vào thời kỳ mà đất nước ta vào trong cái thời kỳ Bắc thuộc, không có gì. Nên Ngài Tỳ Ni Đa Đô Chi ở trong sách có ghi lại rằng là Ngài ở Thiên Chúc, không có gì. Ngài do cơ duyên, Ngài đi qua Đông Độ, tức là qua Trung Hoa, vào Trường An vào năm 574. Lúc này Phật giáo ở Trung Hoa đang bị bài xích, không có nơi để cho Ngài truyền đạo, có gì. Nên Ngài cứ gặp Tổ Tăng Sáng ở tại đất nước Trung Hoa, và ở núi Tư Không Ngài liền đem lòng tôn kính, đâu có gì học đạo của Tổ, và Tổ truyền cho tâm ấn, và Tổ kêu Ngài qua phương Nam để truyền Pháp. Phương Nam tức là ở đất nước Việt Nam mình đó. Sau đó Ngài qua phương Nam, Ngài lập ra cái dòng thiền Tỳ Ni Đa Lô Chi, đâu có gì. Như vậy thì Ngài thuộc về sơ tổ của dòng thiền ở tại nước ta, có nghĩa là như là sơ khai vào nước ta vào 580 sau công nguyên. Như vậy thì Phật giáo truyền vào đất nước ta là thế kỷ thứ 1, thứ 2 sau công nguyên. Có sách nói thế kỷ thứ 1, thứ 2 trước công nguyên, nhưng mà đến 580 tức là sau đó 600-700 năm, phải không? Nếu nói truyền vào sau công nguyên thế kỷ thứ 2, thứ nhất, thứ 2 thì đến 500 mấy cũng phải trải qua hơn 400 năm sau mới có một cái dòng thiền để được xiển dương vào thời đó, không có gì. Như vậy thì trong thời kỳ Bắc thuộc thì Phật giáo hết sức là sơ khai, có nghĩa là đi len lỏi thôi, chứ không có cái ở ngoài sau á, chánh thể không có ủng hộ Phật giáo nhiều, không có gì. Và Phật giáo bắt đầu phát triển mạnh, không có gì, là Phật giáo vào thời kỳ thứ 3, có nghĩa là vào thời kỳ của Phật giáo thời nhà Đinh. Quý vị học lịch sử á, chúng ta mới thấy rằng á, là triều đại của nhà Đinh, tức là Đinh Bổ Lĩnh, lên thống nhất 12 sứ quân vào năm 967. Vào năm 968 á, thì Ngài xưng là Vạn Thắng Vương và lên ngôi chuyển thành là Đinh Tiên Hoàng, và nước của chúng ta, quý vị, chuyển tên nước thành nước Đại Cồ Việt, và thủ đô đặt tại Hoa Lư. Như vậy thì mở đầu của nhà Đinh, quý vị, gọi là Đinh Tiên Hoàng. Cho đến năm 979, quý vị thấy là năm 68 tới năm 79 có bao nhiêu năm không? 68 tới 79 là 11 năm, phải không? Thì 11 năm sau là Đỗ Thích là một tướng, không quý vị, là mới là hành thích Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn, tức là con của Ngài. Thì triều thần mới tụ lại, không quý vị, đánh giết Đỗ Thích, mới lập lên Đinh Toàn, mới có 5 tuổi lên ngôi. Và thời nhà Đinh á, Đinh Toàn mới có 5 tuổi thì lên ngôi. Thì vợ của Đinh Tiên Hoàng lúc đó là từ hoàng hậu lên thành làm hoàng thái hậu, đó là Thái hậu Vương Vân Nga, có gì? Dương Vân Nga, Thái hậu Vương Vân Nga lên tức là làm thái hậu nhiếp chính. Nhiếp chính là gì? Tất nhiên là thái tử, ông vua nhỏ, còn nhỏ không thể là điều khiển của triều đình được, do đó mà thái hậu lên điều khiển tất cả việc triều đình, ta gọi là nhiếp chính. Thái hậu Dương Văn Nga lúc đó làm nhiếp chính. Thì vào thời đó, không có gì, ở nhà Tống á, sai Hồ Nhân Bảo kéo quân sang xâm lược nước ta. Khi thấy tình hình của nước ta là rất là hỗn loạn, khi mà ông vua mới lên có 5 tuổi còn là thái hậu rất là trẻ, quý vị, Có một đứa con 5 tuổi biết bà mẹ nhiêu tuổi rồi. Thường thời có chồng hồi xưa nhiêu? 18-20 chứ nhiêu. Bây giờ là thái hậu có hai mấy tuổi à? Thì ông vua có 5 tuổi thôi. Thì lúc đó là Lê Hoàng là một tướng quân. Một tướng quân đó quý vị rất là giỏi. Được mà Đinh Bộ Lĩnh cho lãnh đạo 12. Quý vị, 12 đạo quân. Một mình ông lãnh đạo gọi là thập đạo tướng quân Lê Hoàng. Thì tình hình là nhà Tống đi quan xâm lược nước ta. Đất nước mình treo ngàn cân lên sợ tóc. Lúc đó Thái hậu Dương Nhân Nga quý vị mới là thấy là nếu để như thế này là không thể nào chống lại giặc ngoại xâm mà được quý vị. Mới là nhường ngôi vua lại cho Lê Hoàng nào quý vị. Và từ Hoàng Thái hậu đi xuống tiếp một bậc thứ hai, Hoàng hậu. Vậy thì bà là Hoàng hậu của hai thời kỳ phải không? Thời kỳ của nhà Đinh và thời kỳ của nhà Lê. Luôn quý vị. Tức lên là đi. Lê Hoàng á quý vị, ngài lên ngôi vua xưng vương gọi là Lê Đại Hành vào năm 980. Quý vị. Và ngài lên một năm một thôi thì quân Tống mới kéo sang đánh nước ta. Thì lúc đó năm 981 ngài đánh bại quân Tống á quý vị. Và năm 981 cho đến năm 1005 thì trải qua là 24 năm phải không? Thì năm đó là Lê Đại Hành mất. Có gì? Lê Đại Hành mất thì lúc đó là có 3-4 người con đánh nhau để tranh giành ngôi vua. Nhưng có một người đánh thắng đó, vì đó là Lê Long Đỉnh. Ông vua này nổi tiếng nha. Vua này nói đấu với Tần Thủy Hoàng á. Đấu vụ kỷ lục á, nhưng đấu nổi, ngọa chiều luôn. Vậy là vua Lê Long Đỉnh. Không có gì. Đến năm 1009 á, thì Lê Long Đỉnh chết. Thì trong triều đình đó quý vị có một cái người rất là giỏi và rất là đức độ á, thì chúng ta học bữa trước rồi đó, gọi là Lý Công Uẩn. Quý vị, Lý Công Uẩn á là con nuôi của nhà sư Lý Khánh Vân và là đệ tử của nhà thiền sư Vạn Hạnh. Nhà sư Lý Khánh Vân á thì là anh ruột của nhà thiền sư Vạn Hạnh. Nhà sư Lý Khánh Vân á thì lụm ngài ở trước cái cổng chùa. Nhưng mà người ta cũng thị phi á, ta thị phi sao lấy sao thấy giống giống. Có sách mà nói vậy đó. Người nói là sao thấy giống giống. Có nhiều sách lắm nói vậy đó, tức là thị phi. Thực ra lịch sử thì chúng ta không thể biết chính xác một cái điều gì. Ai thị phi thì mình nói thị phi, sử ghi chép lại nói sử ghi chép lại. Cái nào sử ghi chép lại thì đó là chúng ta sẽ dựa vào đó làm nền tảng. Còn thị phi số sách viết thế này, số sách viết thế kia, chẳng qua là người ta đặt những cái dấu hỏi thôi. Nghe không quý vị? Chứ không lẽ ai lúng đồng tiền là con có lúng đồng tiền sao? Phải không? Chưa chắc phải là vậy. Nên thôi kệ thế gian, ta muốn làm gì người ta làm. Nghe không quý vị? Nhưng mà người ta coi vào trong lịch sử ghi lại sao á, thì chúng ta chịu lại vậy. Tại lịch sử là ghi lại cái sự thật của một đất nước thì lịch sử ghi lại. Nên vào năm 1009 thì Lý Công Uẩn lên ngôi. Nghe không quý vị? Và cái người trực tiếp để mà tư vấn tham mưu cho cấp trung ương của Lý Công Uẩn đó quý vị, tức là thiền sư Vạn Hạnh. Thì lúc đó dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long. Thăng Long tức là Hà Nội giờ đó, kèm giữa các cái con sông, có một dòng sông đi qua quý vị, trên máy bay nhìn xuống rất là thơ mộng. Nhưng mà đi trên dòng sông đó thì hết mộng hết mơ. Đó là dòng sông Tô Lịch. Nào quý vị, đi cái bốc mùi dữ lắm. Ở trên máy bay nhìn xuống ngoằn ngoèo làm thơ liền quý vị. Đi xuống cái thơ mất hết. Tức là cảnh quan trên máy bay nhìn xuống đẹp lắm. Tất cả con sông nào đi qua những thành phố mới cũng đều vậy hết đó quý vị. Nghĩa là ở đây cũng vậy nè, Kinh Nhiêu Lộc đó quý vị. Bây giờ ngon ngon chút rồi. Giờ là đã làm lên, làm sạch sạch sạch từ từ rồi. Thôi kệ, mình có ý thức từ từ. Ở nước ngoài không bao giờ dục cái bọc rác xuống đất, bọc rác nó xong. Còn bên đây mình cứ dục bủm bủm lủm chủm dục xuống hoài, thể hiện cái văn hóa đó. Nên mai mốt nhất là mình là con của nhà Phật á, đừng dục diễn xong nha. Cũng đừng dục đi ra ngoài nữa, tím vỏ rác ta dục vô. Không có gì để thể hiện sự văn hóa của mình. Chứ nhầm khi tự nhiên ăn gì dục lum, Phật tử mình cũng dục lum lắm á. Bữa nào á có gì là ở Singapore dục cái là phạt 50 đồng á. Còn mình đây ha, dục tùm lum cho làm thấy ai phạt chứ. Mai mốt là xin ý kiến của quý thầy ở chùa, nếu mà ai dục rác trong chùa ở gì phạt 50 ngàn. làm mấy thầy mà chấp tác chực nhật khỏe hết sức luôn quý vị. Đi lao ào ào, không có miếng bụi nào để lao chứ. Còn giờ lao nặng lắm. Phật tử mình cũng dục tùm lum hết trơn, rác tùm lum ra. Nhất là ở đây công cộng quý vị, chúng ta bị tổn phước mà chúng ta không hay. Như vậy thì Phật giáo vào thời kỳ của nhà Đinh, thì cái thời kỳ của nhà Đinh thì được ghi lại ở trong lịch sử của Phật giáo là vua Đinh là người đầu tiên mà phong hàng cho các tăng sĩ, tức là phong phẩm trật cho hàng tăng sĩ cũng như là bá quan văn võ. Nếu ai mà có cái năm 971 vua Đinh Tiên Hoàng chế định ra sắc của quan lệ triều đình, kể cả sắc cho các cái hàng tăng sĩ lỗi lạc vào thời bấy giờ, và có cái chức gọi là chức tăng thống đầu tiên của Việt Nam mình, tức là vào thời nhà Đinh đó quý vị. Thì người ta mới lấy mốc của đời nhà Đinh là Đinh Tiên Hoàng đó, thì người ta mới lấy cái mốc này. Thì ngài có phong cho khanh tước công hầu chức rõ ràng hết, trước đó không có chức rõ ràng quý vị, tự phong một số cái chức nhỏ nhỏ ở trong triều thôi. Nhưng mà bây giờ là nhà Đinh thì có cái văn bản phong chức quan lại từ là trung ương cho đến địa phương, dài dài dài dài dài xuống các cái phủ, các cái huyện quý vị, rồi các cái xã thì bằng hương, các cái hương vân vân. Và trong đó đồng thời cũng phong luôn cho cả hàng tăng sĩ giỏi, quý vị, những cái vị mà đi rất là nổi tiếng, được lòng của quần chúng hâm mộ đó, thì cũng phong luôn. Và có chức vụ đầu tiên là chức tăng thống. Thì nhà Đinh năm 971 thì nhà Đinh phong cho ngài Ngô Chân Lưu quý vị làm tăng thống, hiệu là Khuôn Việt. Nên nhà sư Khuôn Việt bây giờ tức là nhà sư Ngô Chân Lưu và pháp sư, tức là cái người mà giảng pháp thuyết pháp lúc đó đó, gọi là Trương Mani quý vị, làm tăng lục với văn nhân hầu hết là hàng tăng sĩ, tức là văn nhân, tức là người làm thơ làm văn các tác phẩm thi ca vào thời đó quý vị, hầu hết 97-98% là tăng sĩ, tức là thơ văn của các thầy không à. Còn những cái người nông dân phía bên ngoài không phải là các thầy thì không có tác phẩm nào để nổi tiếng hết. Vào thời nhà Đinh thì tất cả các tác phẩm hầu như là tập trung vào các thầy hết, tác phẩm thơ văn rồi vân vân. Như vậy thì vào thời nhà Đinh là đánh dấu một bước ngoặt rất là quan trọng. Và có một cái vị vào thời nhà Đinh rất là nổi tiếng nữa đó quý vị, mà chúng ta biết sau này chúng ta biết đó là nhà sư Pháp Thuận. Vào thời nhà Đinh là rất là nổi tiếng. Ông là ngài là họ Đỗ quý vị, xuất gia từ thở nhỏ và thọ giáo với Long Thọ Phú Trì thiền sư, khởi nghiệp vào nhà Tiền Lê. Ngài thực mời vào để luận bàn việc triều chính. Vua Lê Đại Hành thường gọi là Đỗ Pháp Sư chứ không dám gọi chính tên của ngài, không có gì. Năm Thiên Phúc thứ 7, tức là năm 986, nhà Tống sai sứ là Lý Giác sang nước ta, thì vua ngầm là nhờ nhà sư Đỗ Thuận lên thì làm một cái người lái đò, không có gì, để đưa cái người sứ đó đi qua sông. Thì chính những cái câu của người lái đò này đã đối đáp với cái sứ thần của ở ngoại bang đi qua, có gì là sứ thần lúc đó thì của nhà Tống thì ông sứ thần này ông mới về ông tâu lại cho ông vua của nhà Tống là đất nước Việt Nam giỏi lắm, đất nước Nam có gì là rất là giỏi, tới người chèo đò đó có gì mà văn thơ cũng là thuộc về hàng đẳng cấp ở trên. Nên tới người chèo đò thôi. Thì trong này có ghi lại trong một hai những cái câu đối quý vị, nguyên văn. Thì cái ông mà sứ thần của nhà Thao Tống là Lý Giác ông thấy hai con ngỗng là lội dưới sông thì ông mới nói là nga nga lưỡng nga nga ngưỡng diện hướng thiên nha, tức dịch là song song ngỗng một đôi ngửa mặt ngó ven trời. Quý vị, ý ông nói là mấy con ngỗng này ngửa mặt ngó ven trời, trời là nước của ông á, ngửa mặt ngó lên, nhìn trong ngó lên, có nghĩa là tất cả phải quy thuận về đất nước của ông hết. Thì lúc đó nhà sư Đỗ Thuận á quý vị, ngài cũng có cái đối lại á là bạch mau phô lục thủy, hồng trạo bãi thanh ba, tức là lông trắng phơi giống biếc, sóng xanh chân hồng bơi. Quý vị, Thì đối với cái câu đó là ý đối ý, lời đối lời, thì lúc này á là ông Lý Giác á, ông rất là nể, ông về ông tâu lại với vua bên đó, tức là nước Nam rất là giỏi, thôi mấy ông đừng đem quân qua đánh, đem quân đánh đánh lợi đâu. Rồi người chào đò thôi, người ta còn đối đáp văn thơ tới cỡ đó nữa. Như vậy thì đem quân qua đánh á, thì là ta sẽ sắp xếp các cái cơ mưu là các ông đánh không lợi, là tốt nhất là cho bằng giao hai nước thì người ta cống cho mình. Nên đất nước mình độc lập thì độc lập, nhưng đứng gần á, một cái triều đại lớn như triều đại Tống, Đường, Hán, Nguyên, không có gì, thì người ta cống hết á. Nhưng mà cống gì nó không chịu đó, đem có đánh nữa, tại mình cống đâu cống hết đâu. Năm nào cũng cống, cống ít, đâu cống nhiều. Đánh thì muốn khai thác gì khai thác, không có gì. Như vậy thì là sang chiếm đánh tiếp. Như vậy thì vào năm 1072, không có gì, thì cái năm đó là một cái vị vua của đời nhà Lý còn nhỏ. Thì lúc đó là giặc Tống đi sang xâm lược nước ta, thì tướng quân của Việt mình lúc đó là Lý Thường Kiệt các quý vị mới ra đánh nhà Tống, làm một cái dòng rào để mà cái dòng chiến đó gọi là dòng chiến như gì, quý vị còn nhớ không ạ? Dòng chiến Như Nguyệt phải không? Năm 1076 thì trên sông Như Nguyệt đó quý vị là Lý Thường Kiệt đã đánh thắng buộc là Tống đến năm 1077 Tống phải giảng hòa với Việt Nam và chấp nhận nước Việt Nam thành một nước độc lập. Đâu quý vị thấy là nước mình lúc đó vào cái thời nhà Lý là cũng rất là mạnh phải không? Rồi chúng ta sang là Phật giáo vào sau hết cái tới cái đời đó là đời nhà Lý phải không? Trước đời nhà Lý là cái đời nhà Lê. Đâu quý vị, đời Lê năm 981 là đánh bại quân Tống nè. Năm 1005 là Lê Hoàng mất, Lê Long Đỉnh lên, thì lúc đó tiếp tục cái triều đại của nhà Lý. Thì bữa trước là chúng ta là học cái triều đại của Lý Trần rồi, chúng ta sẽ ôn lại lịch sử một chút xíu của Lý Trần thôi. Tức là năm 1077 thì nhà Tống phải giải hòa với ta, và năm 1225 quý vị, Lý Huệ Tông lên ngôi. Thì triều đại nhà Lý là trải qua 175 năm và trải qua 12 đời vua, và vua đầu tiên nữ ở Việt Nam á quý vị, đó là vua Lý gì. Tới năm 1258 thì quý vị biết là nhà Lý tồn tại trong vòng 175 năm, tất nhiên là từ năm 1009 tới năm 1225. Phải không? Từ nhà Lý á quý vị sang nhà Trần thì lúc đó đó Lý Duệ Tông đi tu, thì Lý Chiêu Hoàng lên làm vua quý vị, mới 7 tuổi, ai biết 7 tuổi phải không? Lý Chiêu Hoàng lên có 7 tuổi, và lúc đó đó thì Trần Thủ Độ là một cái tướng quân nắm hết quyền lành hành lúc đó vào thời nhà Lý, nhưng mà quân đội á thì tập trung vào tay của nhà Trần. Thì lúc đó Trần Hữu Độ, Thủ Độ mới đưa cháu lên gọi là Trần Cảnh nè quý vị, và cưới Lý Chiêu Hoàng trong một cái mưu kế rất là nhỏ. Ở trong cung toàn thái giám không, là một người không phải thái giám thôi, đi vô hầu cái vị vua này nè là Lý Chiêu Hoàng đó quý vị. Nên vì lý do đó mà là hoa hậu chỉ có người à. Thì lúc đó Lý Chiêu Hoàng mới để mắt là thương Trần Cảnh quý vị, thì là gọi là sập bẫy. Nhờ thương thì phải lấy làm chồng, đúng không? Thương lấy làm chồng, mà làm chồng rồi thì ở chế độ phong kiến thì cái người mà đàn ông quý vị mà lấy người vợ thì tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, đâu quý vị, phu tử tòng tử. Nên ông ta thấy là khi mà cưới chồng rồi thì phải giao quyền cho chồng chứ làm sao, xuất giá tòng phu mà. Vì thấy nó có logic hết trơn á, chứ không phải là như không mà Trần Cảnh lên cướp ngôi đâu. Cướp ngôi thì người ta đâu có phục. Còn này là vợ nhường sang chồng là quá đẹp rồi, còn gì nữa. Quý vị, bây giờ ví dụ như vợ làm tổng giám đốc, cưới chồng về thì chồng cũng phải là chủ tịch hội đồng quản trị. Quý vị, trên 51% là cổ phần, phải không? Đó, do đó là theo chồng là phải tùng chồng mà. Có như là quý vị về nhà mà có vàng có bạc này đưa cho chồng hết, tùng hết đi. Nó cho nó khỏe. Đó, theo chồng là tùng chồng hết, là tài sản vật chất gì đó là tùng hết. Như sinh ra vào đời của nhà Trần. Và đời nhà Trần, ông vua Trần là cảnh đó quý vị, tức là Trần Thái Tông á. Trần Thái Tông rồi mới Trần Thánh Tông tới Trần Nhân Tông. Thì Trần Thái Tông này là ông vua mộ đạo, lên trên núi Yên Tử là ông đã tu với chảnh rồi. Nên có Trần Thủ Độ mới đem cung tần mỹ nữ lên trên núi Yên Tử đóng liều đóng trại chảnh á. Cái ông mới nói là tại sao mà đưa cung tần mỹ nữ lên trên núi. Ông là vua tới đâu thành quách tới đó, cung tần mỹ nữ tới đó, bệ hạ ở này luôn cũng được, nó không sao chứ, đưa lên. Nà, ở đó có gì cung tần mỹ nữ đưa hết dân lên núi Yên Tử chỗ người ta tu. Chỗ các nhà tu tu thì là ông đức vua ông phải khó xử chứ sao. Trần Thủ Độ làm vậy thì đức vua ông rất là khó xử, do đó mà ông phải quay về thôi. Có gì vậy làm vua tiếp. Thì tới đời thứ ba là ngày vua Trần Nhân Tông đó, thì cái mốc lịch sử thứ hai là vua Trần Nhân Tông có cái gì là đánh thắng quân Nguyên Mông luôn vào đời của vua Trần Nhân Tông, nên rất là khủng khiếp. Vào đời đó quý vị là đất nước ta là quốc giáo, sức mạnh rất là gọi là mạnh vô địch. Và lần đầu tiên cũng thống nhất được là Phật giáo Nhất Tông, có nghĩa là dòng thiền Tỳ Ni Na Lu Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường thống nhất làm cái quý vị. Và tinh thần hòa quang đồng trần, quý vị gọi là hào khí Đông A. Đó gọi là hào khí Đông A, biết là đời của nhà Trần đó. Chữ Đông với chữ A, chữ Đông với chữ A là chữ Trần á, ghép lại hai chữ đó như chữ Nhật với chữ Nguyệt ghép lại thành chữ Minh vậy đó. Chữ Đông với chữ A ghép lại thành cái chữ Trần, nên ta gọi là hào khí Đông A, có nghĩa ta đang nói tới nhà Trần đó quý vị. Chữ Đông với chữ A, chữ Đông nè, ghép với chữ A này thì là vào đời của nhà Trần gọi là hào khí Đông A, tinh thần hòa quang đồng trần, tức là tinh thần nhập thế của Phật giáo. Nên Phật giáo rất là mạnh. Phật giáo nhập thế có nghĩa là tinh thần đầu tiên là cư trần lạc đạo. Nên cái đỉnh cao của tinh thần nhập thế đó là cái bài cư trần lạc đạo của vua Trần Nhân Tông đó. Trong đó có bốn câu chót đó: cư trần lạc đạo, thả tỳ duyên, cơ tắc sang hề, khốn tắc miên, gia trung hữu báo, hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền đó. Hòa Thượng Thanh Từ dịch ra là ở đời vui đạo hãy tỳ duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Có nghĩa là thiền chỗ nào cũng có chứ không quý vị. Vậy nếu chúng ta là sáu căn mình thành cái thói quen rồi, khi tiếp xúc với cái trần cảnh phía bên ngoài lập tức kèm theo một cái tâm phân biệt ở trong đó, thì đó không phải là thiền mà đó là vọng. Khi mình hiểu biết được rồi quý vị, thì khi chúng ta tiếp xúc với cảnh giả bên ngoài nó có sanh có diệt, tâm mình lẳng lặng, mình giữ cho tâm mình được lẳng lặng thì đó là thiền đó. Dầu cho ở trên chánh điện, dầu cho cạo tóc không cạo tóc, dầu cho ở đâu cũng vậy. Sau đó thì Lục Tổ Huệ Năng á, tức là trong cái tác phẩm Lục Tổ Huệ Năng là Pháp Bảo Đàn á, thì ngài nói là tâm sanh chủng chủng pháp sanh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt. Ngài không đề cập tới là xuất gia hay tại gia. Ai á quý vị tâm diệt thì tại gia xuất gia gì cũng diệt theo, cũng có thiền hết á, chứ không phải là xuất gia có thiền mà tại gia không có thiền đâu. Có nghĩa là người ta đề cao về cái tâm tu chứ không đề cao về cái tướng á quý vị. Tướng tùy duyên tâm bất biến, tướng tùy duyên tâm bất biến là tùy vào cảnh nào mà mình sẽ y như cảnh đó. Chúng ta vào trong chùa thì chúng ta phải cạo tóc mặc đồ, không có gì. Rồi cư sĩ á thì phải đi vào trong dòng đời, nhưng mà tâm của người xuất gia, tâm người tại gia không có khác đâu có gì. Có nghĩa là đối cảnh vô tâm thì là được hết đó, gọi là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền đó. Như thì đào đời nhà Trần trải qua 12 đời vua của nhà Trần, không có gì. Tới cái vị vua cuối cùng của đời nhà Trần, không có gì, thì đời nhà Trần lúc đó rất là suy yếu rồi. Quý vị biết là tất cả các cái đều chuyển động theo cái hình sin nó như thế nè: lên cao cực đại rồi sẽ xuống cực tiểu, xuống cực tiểu xong mới thay thế một cái chánh thể khác, mới đưa lên cao cực đại rồi xuống cực tiểu, và chuyển động theo hình sin. Không, quý vị có coi cái hình sin kiểu này nè, nó chụp tọa độ chân giữa nè, cực đại trên, điểm cực đại tức là tiếp tiến cực đại trên, tiếp tiến cực tiểu phía dưới, là bao giờ nó cũng chuyển động như thế này. Từ cái điểm không nó lên có tới cực đại, đột động nó mới rơi nha, rơi xuống, thì ta mới nhìn, và đó ta chiếu vào trong tất cả các chính thể trên thế giới quý vị, bao giờ cũng vậy hết á. Nên những người nào á, người ta muốn giữ cái cực đại này á quý vị, bắt đầu người ta cải cách. Để cải cách thế nào người ta giữ, người ta dậm chân á, cực đại có thể là kéo dài ra, cực đại là nó xuống. Cái hình sin nó không phải là bao giờ, nó không phải chỉ có một điểm cực đại thế này đâu, mà nhằm khi nó cực đại nó ở đây nè, nó đi chạy ngang luôn. Nó cực đại vậy đó quý vị. Và đến cái mức độ nào đó á, nó sẽ xuống dài đó. Như vậy thì lý á, thì đến đời của nhà Trần á, thì cũng vậy. Mới ban đầu các vị vua rất anh minh, nó tiến lên cực đại tới nhà Trần Nhân Tông chưa? À, bây giờ tới dài giữ cực đại đó, rồi mới xuống từ từ à, cho đến hết đời của nhà Trần đó quý vị. Thì hết đời nhà Trần thì lúc đó có một cái vị tướng á quý vị của nhà Trần á là Hồ Quý Ly đó quý vị. Hồ Quý Ly lúc đó là lên mới cướp chính quyền đó quý vị, và ông đã thắng thì ông đổi cái đất nước chúng ta lại đó quý vị, với cái tên gọi là tên cũng cũng sóc gọi là nước Đại Ngu. Hồ Quý Ly á, và ông đưa ra một số cái cải cách, trong đó có cải cách đổi tiền cắt thành tiền giấy, và ông lập ra một cái luật đó quý vị. Vậy thì cái bộ luật đầu tiên của Việt Nam mình là vào thời của nhà Hồ á quý vị, gọi là luật dân sự, rồi luật này luật kia đó ông đưa ra quý vị. Thì đó là đời của nhà Hồ á. Thì ông lập ra nhiều cái cải cách mà không biết, không phải là cải cách nào dân chúng ủng hộ đâu. Có những cải cách đó, dân chúng ủng hộ, và có những cải cách dân chúng không ủng hộ. Nên năm 1400 thì Hồ Quý Linh lên ngôi, đâu quý vị. Ông cho cái niên hiệu là Thánh Thiên, đổi tên nước là Đại Ngu, đâu quý vị. Năm 1406 tức là 6 năm sau thôi, thì thời đó là vào thời của nhà Minh, đâu quý vị. Quý vị biết vua của nhà Minh là đầu tiên khởi sự nhà Minh là ai không ạ? Vua nhà Minh là Chu gì? Chu Nguyên Chương phải không? Chu Nguyên Chương là một lượt với một cái người tranh ngôi Chu Nguyên Chương nữa là Trần Hữu Lượng. À, quý vị. Trần Hữu Lượng là ông tranh đấu với Chu Nguyên Chương nhưng mà có một cái ổng làm cái không được làm vua, đáng lẽ không được làm vua đó quý vị, tự nhiên quốc đơ bông à. Ổng bị phá tướng, tướng ổng là tướng mạng của Đế Dương, ổng tự nhiên quấn đơ bông lên cái mà mạng Đế Dương mất liền quý vị, nó qua bên Chu Nguyên Chương liền. Chứ đáng lẽ mà ổng không có quấn cái đơ bông đó, các nhà phong thủy học của người ta nói á, có nghĩa là tự nhiên cái tướng ổng là tướng Đế Dương tự nhiên quốc đơ bông vô một cái rồi xuống luôn, làm Chu Nguyên Chương lên là làm vua luôn quý vị. Nên mai mốt mà ai muốn làm vua đừng có chấn đôi bông lên nha. Chấn đôi bông lên đó là thành Trần Hữu Lượng lịch sử Trung Quốc người ta để lại đó. Có nghĩa là gọi là phá tướng. Bên ngoài mình tướng đó, tướng Đế Dương đực xuống cái thành ra tướng của Thái Giám. Tự nhiên ta mà nữ ta mới đeo bông chứ không như nam đeo bông. Đâu thấy không? Tức phá tướng mình luôn á, từ vua nhảy xuống dưới cấp vua rồi. Vô đâu được làm vua. Đó là các nhà phong thủy ta bàn đó, mà biết đúng không thì mình không biết nha. Sau đó đặt đầu làm ta bàn vậy đó. Nên năm 1406 thì nhà Minh đó quý vị sang quân qua đánh nước ta. Đâu quý vị, năm 1406 thì đánh thì nhà Hồ đánh lại. Đâu quý vị, nhà Hồ đánh lại thì mới nhập đất nước ta quý vị thành một cái quận thôi của nhà Minh, gọi là quận Giao Chỉ. Nếu đó gọi là quận Giao Chỉ. Đến năm 1418 thì anh Hùng Lê Lợi và có một quân sư á quý vị, gọi là quân sư của Cáo Bình Ngô, ai biết quân sư đó, quân sư nào? Nguyễn Trãi không? Đâu quý vị. Ta thường nghe cái gì? Bài Cáo Bình Ngô làm sao? Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân vâng. Quân điếu phạt trước lo trừ bạo, như nước đại việt ta từ trước súng vốn sinh nền văn hiến đã lâu, núi sông bờ cõi đã chia phong tục bắc nam cũng khác. Quân cuồng minh đã thừa cơ rây quả vì bọn gian tà bán nước cầu dinh, nướng dân đen cho ngọn lửa hung tàn, dùi con đỏ xuống hầm tay vạ đó. Đó là bài Cáo Bình Ngô rất là nổi tiếng. Thì năm 1418 là Nguyễn Trãi giúp Lê Lợi tạo thành một cuộc khởi nghĩa, gọi là khởi nghĩa Lam Sơn á quý vị. Và khởi nghĩa Lam Sơn thành công năm 1428 thì vua Lê Lợi lên ngôi quý vị. Đó là đời hậu Lê. Đầu Lê đầu là tiền Lê là gì? Lê Đại Hành phải không? Hậu Lê hay Lê Đại Hành tức là Lê Hoàng á. Rồi hậu Lê đó là chiều của Lê Lợi, không quý vị. Tới năm 1527 thì Mạc Đăng Dung lên đó quý vị, ép Lê Cung phải dừng ngôi, tức là con cháu của Lê Lợi phải dừng ngôi đó quý vị. Như vậy thì đất nước ta Phật giáo vào thời này như thế nào không quý vị? Tức là mình xem qua là Phật giáo vào thời Lý, rồi hết thời Lý á, thì vào thời của nhà Trần. Nhưng mà trong lúc đời của nhà Trần xong thì qua đời của nhà Hồ. Đời nhà Hồ á, thì Phật giáo phát triển một cách rất là bình thường. Nhưng mà đặc biệt vào đời của nhà Minh Đô Hộ, sau đời nhà Hồ, thì có khoảng thời gian là mình coi cái khoảng thời gian á, là từ năm 1006 406 đến năm 1418 tới năm 1428 Lê Lợi mới lên ngôi. Như vậy là trải qua phải 22 năm không? Trong thời gian đó là nhà Minh Đô Hộ quý vị. Nhưng mà nhà Minh Đô Hộ á, thì lúc đó Phật giáo của nước ta quý vị cũng vẫn phát triển. Tại vì ông vua của nhà Minh này là ông vua là ủng hộ Phật giáo. Mà không phải những ủng hộ Phật giáo không, ông ủng hộ cả luôn cả là Nho giáo, và ủng hộ luôn cả là Khổng giáo luôn. Nên là viết là nhà Hồ lên ngôi được 7 năm thì nhà Minh sang đánh chiếm nước ta. Đến năm 1419 quan nhà Minh tịch thu hết tất cả các sách vở và kinh điển Phật đem về Kim Lăng, quý vị, đốt phá chùa chiền. Ông ủng hộ mà ông đốt, tất nhiên là những cái gì của trời vua cũ quý vị, ông bỏ hết, ông làm lại cái mới, ông làm lại cái mới hết, quý vị. Nhưng mà ông ủng hộ nhưng mà ông không có kinh sách, do đó ủng hộ với trên cái tinh thần của hình thức thôi, chứ nó không có kinh sách ở đây. Nên tất cả tăng lữ mà tu vào thời đó quý vị rất là thiếu các kinh sách. Vào thời đó thì người ta muốn kiếm kinh cũng không ra nữa, tại vì người ta đã dọn sạch đem về bên Trung Hoa hết rồi. Và nhà Minh thì mở mang nho học lên hàng đầu, quý vị, và Phật học mà thì hàng thứ yếu. Một cái vị nào mà bên tu sĩ á, thì đứng sau nhà nho, nhưng mà ổng vẫn ủng hộ Phật giáo. Như vậy ủng hộ đó là ủng hộ để lấy lòng dân thôi, phải không, chứ không phải là ủng hộ thật. Tất nhiên là ông lấy Nho giáo lên làm đầu. Lịch sử Phật giáo Trung Hoa chép lại là đời nhà Minh, quý vị, các cái phái thiền tôn hoặc là lạt ma đều thịnh hành. Xem vậy thì chúng ta biết được là nhà Minh tại đất nước Trung Quốc thì rất thịnh hành, truyền sang qua Việt Nam cũng trên hình thức rất là thịnh, nhưng mà không có giáo lý, không có lớp học, cho mở ra tất cả các cái nhưng mà đứng sau quyền của Nho. Quý vị, nói thịnh nhưng cuối cùng là ta không biết giáo lý cúng kiến không, mà chứ không có là biết được giáo lý tu hành gì hết, tại vì không có kinh sách đó quý vị. Cho đến Phật giáo đời hậu Lê, tất nhiên là đời của Lê Lợi đó quý vị. Phật giáo vào thời của Lê Lợi, tất nhiên là vào đời của hậu Lê thì trải qua 10 đời vua, đúng 100 năm. Vào thời của Lê Lợi á, 10 đời vua được 100 năm. Phật giáo rất hưng, không thể hưng khởi lên được. Nhất là quý vị, nhà Minh tịch thu hết kinh sách, tuy là đời nhà Lê không có cấm cản gì, nhưng mà lúc đó là muốn duy trì lại kinh sách và không ai để mà đi thỉnh hết. Thì nhân cơ hội đó thì các cái nhà nho rất là phát triển, do là người ta đi thi, có nghĩa là nhà nho thì nó là phát triển về quân chủ, có nghĩa là quân sử, thần tử, thần bất tử bất chung, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Tất nhiên là phụ nữ thì có tam can ngũ thường, tại gia tùng phụ, sức giá tùng phu, phu tử tùng tử, gọi là tam can. Còn ngũ thường nhân nghĩa lại chí tính là ngũ thường đối với người nam. Còn phụ nữ thì có tam tòng tứ đức, tại gia tòng phụ, sức giá tòng phu đó, tứ đức là công dung ngôn hạnh, vân vân. Tất nhiên là sách nho là người ta quy định, giống như quy định là mình phải trung thành với ông vua, quy định là mình là phải ở tại gia, phải sao ra khỏi gia sao, nó quy định những cái quy định, mà quy định ai đưa ra quý vị, tức là Đức Khổng Tử đưa ra sao thì mình là phải chấp hành theo y chang vậy à. Tức là đưa ra cái khuôn đó là dập theo khuôn đó để chấp hành à, còn không hỏi tại sao phải là như vậy. Nó lạ vậy đó, nghĩa là hỏi tại sao tại gia tùng phụ, sức giá tùng phu, phu tử tùng tử, nữ sao gọi là tam tòng tứ đức, vân vân. Nhưng mà người ta lại không có thắc mắc hỏi tại sao nó lại là như vậy. Như vậy thì nhà nho người ta đã áp đặt đó. Nên vào thời của nhà Lê Nà, hậu Lê á thì các cái khoa cử, thi khoa cử, thì lúc đó Nho giáo dĩ nhiên là phát triển rồi. Phật giáo sẽ không phát triển được vào thời này. Tuy là vua Lê thì không cấm đoán gì chân á, có nghĩa là ai cũng truyền bá rất bình thường, nhưng mà không có người đứng ra và không có kinh sách, không có gì. Như vậy đó, Phật giáo á, cái thời thứ 8 ở trong cái chúng ta đó, có gì là vào thời của hậu Lê, thì chúng ta in cái tài liệu á, mình tới đây, tức là vào thời của Lê Lợi đó. Có sách á, thì nói là trải qua 10 đời, sau trong này in á, là 11 đời. Hình như là nó là 10 đời á, trong sách thấy bộ sử nó là 10 đời, để chúng ta coi lại coi là các cái đời vua đó, những đời vua nào trải qua trong vòng 100 năm của triều đại của nhà Lê, và trải qua 10 đời vua. Nhưng mà trong này á, là để sách này là để 11 đời, mình phải xem lại. Nên có những cái bộ sử á, để nó cũng có khác với nhau chút xíu, rồi mình xem lại từng đời kể ra là thì mình biết được. Thì đây chúng ta in tới cái phần mà đời của hậu Lê đây, tức là đời năm 1428 đến năm 1557, tức là vào thế kỷ thứ 16, phải không? Tức là đời thầy Lê đã kết thúc năm 1527, thì Phật giáo vẫn chưa phát triển ở tại đất nước ta, do Nho giáo lúc đó là phát triển rất là mạnh. Và Phật giáo luôn luôn lúc nào cũng đi sau hết, do ảnh hưởng triều đại của nhà Minh, là gom hết kinh sách về. Tuy là ông ta thấy là nhà Minh rất là ủng hộ Phật giáo, nhưng mà ở tại đất nước thuộc địa thì nó lại không coi sóc. Có nghĩa là lấy hết kinh sách về, lấy đâu người ta học. Lúc đó thì cấm đoán đốt hết rồi, còn bây giờ sau này mình muốn học nữa, mình cũng đâu lấy đâu học, không có gì. Do đó đất nước ta lúc đó nói chung là Phật giáo chỉ còn lại trên hình tướng thôi. Tức là mở ra các cái đàn cầu mưa, mở ra các cái những cái pháp sự, ví dụ như bà hoàng hậu thỉnh quý thầy, là ông vua thỉnh quý thầy về điểm nhãn cho cái tượng bà hoàng hậu, ví dụ như vậy đó. Rồi là thỉnh quý thầy về cúng một cái buổi động thổ, vân vân. Nhưng mà không lập ra cái giới đàn, không lập ra dịch kinh, không lập ra các lớp giáo lý, không lập ra các cái đạo tràng, mà là cầu mưa, rồi mở ra cầu này cầu kia trên hình thức vậy đó. Phật giáo tồn tại trên đâu? Phải tồn tại trên là giới luật nè, mở ra giới đàn nè, rồi là dịch kinh nè, in kinh nè, thỉnh kinh nè, đạo tràng nè, các khóa tu tập. Thì qua cái đó mình mới biết được Phật giáo phát triển. Còn nếu mà mình thấy các hình thức rất là đông người, nhưng mà không có các hình thức đó, thì Phật giáo lúc đó là Phật giáo không phát triển. Như vậy thì chúng ta thấy bây giờ đất nước mình đi, mình thấy các cái đạo tràng, rồi các cái giới đàn, vân vân, về ở trên cái sự tướng là chúng ta đang phát triển đó. Còn về cái sự tu chứng thì chúng ta không thể thống kê được. Có nghĩa là cái đó người nào phải có cái trình độ tu chứng thì lúc đó ta mới thống kê được. Còn không có trình độ tu chứng thì không thể thống kê được cái này. Như vậy thì vào cái phần thứ 9 là Phật giáo ở thời đại của Nam Bắc phân tranh, là chúng ta sẽ đi sau nha. Tức là chúng ta sẽ tiếp theo cái phần thứ 9 với cái phần thứ 10 chúng ta học cái bài sau, tức là Phật giáo thời cận đại. Chỉ còn cái phần thứ 9 nữa, ta in cái tài liệu tới đó, ta học tới đó thôi. Không có gì. Trước khi kết thúc thì hỏi quý vị một vài câu hỏi tặng quà luôn. Ai có thể kể được các cái triều đại của Việt Nam một cách sơ sơ thôi, chiều nào tới chiều nào khỏi cần năm, ví dụ như triều đại nào tới triều đại nào nào có thể nhảy cũng được nữa, nhưng mà triều đại nổi tiếng không được nhảy. Lần lượt là đầu tiên là Hùng Vương, hay khi là vào thứ 87 Trung Nguyên đó, năm là Hùng Vương, tới là An Dương Vương, còn ba An Dương Vương tới là thời Triệu là Bắc Thuộc. Đây Bắc Thuộc. Có bà Triệu. Có bà 131 năm. Rồi tới thời gì? Kết thúc thời Bắc Thuộc á. Thầy Ngô. Nhà Ngô. Nhà Ngô là tới nhà Đinh. Nhà Ngô tới nhà Đinh. Rồi nhà Tiền Lê. Nhà Lê. Nhà Lý. Lý. Nhà Trần. Trần. Nhà Hậu Lê. Nhà mẹ tới đâu tới đâu? Nhà Trần tới thời kỳ Bắc nhà Minh đô hộ. Nhà Hồ. Tới nhà Minh đô hộ. Rồi tới nhà Hậu Lê. Rồi tới nhà Mạc. Lê tới nhà Mạc, còn chưa nói nhà Mạc là bắt đầu trình nghiệm tới thời kỳ phân tranh của Nam Bắc Triều. Cho anh chàng pháo tay. được tặng phần quà. Ai đứng lên kể một vài cái chi tiết của vào cái thời Nam, vào cái thời mà chúng ta bị bắt thuộc á, có một số cuộc khởi nghĩa nào giành được quý vị thắng lợi, mình kể số thôi. Tới Bà Triệu, Bà Triệu. Xong tới Lý Bí, Lý Bí. Rồi tới Kiều Quang Phục. Rồi xong rồi tới Khúc Thừa Dụ, Dương Công Nghệ, Dương Tình Nghệ, vân vân, Kiều Công Tiễn rồi đó, dân dân, rồi tới Ngô, rồi tới Nguyễn Quyền, vân vân. Chúng ta hình dung được ha, tại trong cái thời đó đó, chúng ta hình dung ra được, mình nắm sơ lịch sử mình vậy đó, trải qua như con rắn vậy đó, nó là bò, là trong cái thời kỳ bắt thuộc, nói bắt thuộc chứ mình cũng có giành độc lập một số năm, ví dụ như hai bà chưng ba năm, rồi tới mười mấy năm, rồi năm sáu năm, cứ len lỏi trong vòng 1000 năm đó mà mình có le lên có 3 năm ăn nằm gì phải không, 6 năm rồi 15 năm là hết ra, cũng quay lại thời bắc thuộc nữa. Nên ta nói chung vào thời bắc thuộc đó là 1031 năm mà mình khởi nghĩa lên là khoảng 5-6 lần gì đó quý vị, mà lé lên cái người ta. Nhưng mà từ vào đời của nhà Đinh, tức Ngô, rồi sang Đinh, thì nhà Đinh là có chính sách đầu tiên là phong quan, phong chức và phong luôn cho các cái tu sĩ có chức tăng thống, thì người ta mới kể từ đời nhà Đinh bắt đầu độc lập đó quý vị. Đinh, Lê, Lý, Trần, những cái thời đại đó là bắt đầu độc lập, là không có ngoại bang xâm lăng vào quý vị. Tuy là chuyển đổi của các triều đại phong kiến, nhưng mà không có ngoại bang đi vào thì vẫn là người Việt Nam của mình được độc lập, tuy là chuyển đổi các cái triều đại phong kiến thôi. Rồi câu hỏi kế tiếp. Ai biết là nước mình vào thời Hùng Vương là tên gì, vào thời An Dương Vương là tên gì? Tên là Văn Lan ạ. Nước Văn Lan, tên là Bác An Dương, đất nước. Thời An Dương tên là nước Ôn Lạc. Ai biết hai cái triều đại, ba cái triều đại chứ? Lý Bí lên ngôi, đất nước mình là tên gì? Đó là cái thứ nhất nha, Lý Bí lên ngôi đất nước mình là tên gì? Rồi Đinh Tiên Hoàng lên ngôi sửa đất nước mình là tên gì? Và tới Hồ Quý Ly lên ngôi sửa đất nước mình là tên gì? Dạ thưa thầy, Lý Bí lên ngôi thì đặt tên nước là Vạn Xuân. Vạn Xuân, rồi tới đời của gia đình đất nước mình là gì mà to lắm? Dạ đất nước là thời gia đình là Đại Vũ. Đại Vũ, Đại Vũ, rồi tới nhà Hồ. Đại Ngu, cho chạm pháo tay. Nên nước mình là tùy vào cái giai đoạn lịch sử mà có cái tên khác nhau. Quý vị, tới đời của vua Gia Long Nguyễn Ánh là mới là đất nước mình là đất nước Việt Nam. Nên quý vị, còn từng vào thời vua đất nước mình như vậy thì chúng ta bữa nay ta học qua Phật giáo, nhưng mà nó gắn liền với lịch sử, tại qua các triều đại là qua các lịch sử. Hiện tại cái thứ nhất là chúng ta hình dung ra được là nước mình sẽ trải qua từ thế kỷ thứ 6, thứ 7 trước công nguyên cho đến giờ trải qua những cái triều đại nào chúng ta không thuộc hết, nhưng ta cũng nắm hình dung được cái thăng trầm của lịch sử. Cái thứ hai là nước mình đổi tên theo đó. Cái thứ ba nữa là Phật giáo theo đó mà đi lên. Nhưng mà trong tất cả các triều đại phong kiến thì các cái vị thầy, tức là các vị sư quý vị, thường là những cái người tư vấn về quân sự, tư vấn về phát triển kinh tế cũng như là chiến lược cho các nhà vua, là tập trung vào các cái vị sư, chứng tỏ rằng là các vị sư là được nhà vua rất là tin tưởng và các vị rất là có trí tuệ, nên nhà vua quý vị rất là tôn trọng và hỏi những cái điều mà vận mệnh của đất nước vân vân, là các cái vị đó có thể đoán biết được trước được tất cả các tương lai xảy ra đối với dân tộc, đối với đất nước. Như vậy thì chúng ta kết thúc ở đây, và bữa sau ta sẽ học tiếp cái bài tiếp, là phần sau là phần Phật giáo cận đại, với tiếp tục cái phần thứ 9 là trình nghiệm Nguyễn Văn Chanh vào cái thời lấy sông danh là Nam Bắc Triều á. Nên ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Nguyện đem công đức này hướng về khâm tân cảm đề tử vàng chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.